Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 284, không thể phá hư. Bởi vì đem mọi người phẩm thuộc về trả lại như cũ, bởi vì hắn biết rõ tất cả mọi người đã phát hiện chính mình trí nhớ xuất hiện sai lệch, mà hắn liền muốn mời tất cả mọi người tiếp nhận cái này cổ bảo. Nhưng là thế nào chọn cổ bảo nhiệm kỳ kế chủ nhân, tự thành hắn nhức đầu nhất chuyện. Không có sai, chọn là hắn chuyện, mà không phải cổ bảo chuyện. Đây là hắn biết rõ tất cả mọi người đã phát hiện chính mình trí nhớ xuất hiện sai lệch sau, tự động xuất hiện ở đầu hắn trong. Hắn vốn là còn tưởng rằng là cổ bảo chuyện đây, không nghĩ tới tìm cho mình tới đại phiền toái. Đáng chết, lại giao cho ta. Cổ bảo chủ nhân cảm nhận được trong đầu tin tức, không nói gì nói, nhưng là, tại hắn trước không người làm qua cái này loại thí nghiệm, hắn cũng liền không biết rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Là không nhượng cổ bảo ý niệm tại trong đầu của chính mình làm bậy. Hắn không thể làm gì khác hơn là triệu tập sở hữu, bị mời, các khách nhân tại lầu một đại sảnh. Tập hợp, dù sao tại cái này đại sảnh nói chuyện nói, so tại những địa phương khác đều biết, mà đối với đang chuẩn bị tìm hắn tiến hành lý luận khách nhân môn mà nói. Bọn họ tại còn không có tìm được thành bảo chủ người lúc, liền bị người hầu thông báo triệu tập bọn họ tại đại sảnh tập hợp. Có muốn hay không đi? Một người hỏi hắn đồng bạn. Đi à, tại sao không đi? Vừa vặn hỏi một chút hắn có phải hay không chân thực. Hắn đồng bạn trả lời nói. Vậy thì đi đi. Vừa nói, mấy người liền đi xuống lầu. Ví dụ như lời nói như thế có ở đây không đồng nhân trong miệng nói ra. Cho nên, đến cuối cùng, tất cả mọi người đều đi tới lầu một đại sảnh. Đương nhiên, Suzuki Hitomi đoàn người cũng không có như vậy nói chuyện là được. Tại trong phòng khách, bọn họ thứ nhất thí nghiệm chính là đi xem một chút ra không đi ra. Bởi vì, vô luận tại trong thực tế, bọn họ là lúc nào sau đến cổ bảo. Nhưng là, tại cổ bảo trong thời gian, là cùng Suzuki Hitomi đoàn người đồng thời bị mời. Cũng là đồng thời tiến vào cổ bảo. Mà ở tiến hành nhiều lần thí nghiệm sau, bọn họ phát hiện, cái này cổ bảo thật không ra được. Mấu chốt nhất là, vô luận dùng bất kỳ biện pháp nào, đều không cách nào phá hoại đại môn. Còn như cổ bảo vách tường, liền càng không cần phải nói. Dần dần, đám người môn không nữa quấn quýt cổ bảo đại môn, bắt đầu chờ đợi cổ bảo chủ nhân đến lúc. Tiểu Nam Hải mới đi tới đại sảnh. Hoan nghênh các vị đến ta cổ bảo. Ách, có lẽ nói như vậy không đúng lắm. Nhưng là dĩ nhiên hiện nay các ngươi coi như là ta khách nhân. Làm là chủ nhân nói như vậy cũng không sai. Tiểu Nam Hải nói. Hắn ngừng xuống, nhìn phía dưới một chút phản ứng. Gặp đại sảnh người đều còn tại nghiêm túc nghe hắn nói chuyện. Vì vậy tiếp tục nói đi xuống. Các ngươi dòng binh ghi chép trên viết mới là chân thực các ngươi. Mà trong trí nhớ các ngươi, là cái này cổ bảo cho các ngươi. Tiểu Nam Hải câu nói đầu tiên, đánh liền tiêu tan bọn họ thứ nhất nghi ngờ. Chính là dòng binh ghi chép trên viết là thực sự vẫn là trong trí nhớ là thực sự. Nhưng là, hay là có người đối với cái này cảm thấy nghi hoặc. Chúng ta đây như vậy xác nhận ngươi nói là thật. Một cái đại hán hỏi, như vậy đi, hiện tại ta không có cách nào cho các ngươi trả lời cái vấn đề này. Nhưng là, ta có một đoạn văn nói cho các ngươi biết, chỉ cần các ngươi sau khi nghe xong, liền biết rõ ta nói có đúng hay không thật. Tiểu Nam Hải nói, gặp không người không đồng ý, liền đem nói cho Suzuki Hitomi những thứ kia nói cho những người này. Đương nhiên, cũng không có toàn bộ nói ra. Mà là giấu giếm một bộ phận. Nói thí dụ như hắn nhận định Suzuki Hitomi có thể đi ra ngoài. Hắn đem các loại người dòng binh ghi chép trả lại chân thực nguyên nhân. Đã như vậy, vậy ngươi tại sao muốn trả cho chúng ta? Vẫn là cái kia đại hán. Hắn hỏi vấn đề là đang ở bọn họ trước bọn lính đánh thuê đều kia. Bởi vì căn cứ Tiểu Nam Hải từng nói, bọn lính đánh thuê là một nhóm xuất hiện ở cổ bảo. Chết, Tiểu Nam Hải nói, tại thân thể bọn họ thời gian sau khi chết, cũng sẽ bị các người làm kéo đến trong rừng rậm ném mất. Ném mất, vì cái gì không chôn? Đại hán hỏi, cái này làm cho người ta cảm giác rất không thoải mái. Bởi vì trong rừng rậm cần bọn họ. Tiểu Nam Hài nói, bọn họ, đại hán không hiểu, người làm sao có thể dùng bọn họ hình dung. Là bọn họ, sau khi chết chính là một đống thịt. Tiểu Nam Hài nói, ở trong rừng rậm động thực vật nhìn tới, gặp người phía dưới sắc mặt không được, lại vội vàng ra một câu. Nhưng là cho dù hắn nói như vậy, mọi người còn chưa phải biết, bởi vì dù sao đem người như vậy hình dung, vậy ngươi nói, không cách nào tổn thương ngươi là thật sao? Đại hán tiếp tục hỏi, là thực sự, Tiểu Nam Hài gật đầu một cái nói, vậy ta có thể công kích ngươi sao? Nhìn một chút có phải là thật hay không? Đại hán nói, đương nhiên, nhưng là ta muốn nhắc nhở ngươi, đem ngươi làm công kích ta lúc. Người công kích ta dùng là cái gì? Tình huống thật dưới sẽ tạo thành tổn thương gì? Loại vết thương này hại chỉ biết chuyển tới thân ngươi trên. Mà còn không thể nghịch chuyển. Tiểu Nam Hài nói. Không thể nghịch chuyển. Đại hán không hiểu. Chính là không pháp trị liệu. Chỉ có dựa vào ngươi thân thể của mình khôi phục. Tiểu Nam Hài nói. Vậy ta liền trên. Đại hán gật đầu một cái. Nói. Vừa nói. Đại hán liền xông lên, một quyền đánh vào Tiểu Nam Hài khuôn mặt trên. Không ra ngoài dự liệu là, hắn quả đấm sắp đến Tiểu Nam Hài khuôn mặt trên lúc, liền cảm thấy bị một tầng không nhìn thấy vật chất ngăn cách. Đồng thời, hắn khuôn mặt trên cảm nhận được một cái trọng quyền, cả người về phía sau bay tới. Mặc dù không quá cao, nhưng là vẫn rời đi mặt đất, về phía sau nằm đi. Giống như bị người trọng quyền đánh mặt một dạng. Thứ này lại có thể là thật. Đại hán nằm ở trên đất, bụng mặt từ từ đứng lên, không tưởng tượng nổi nhìn xem Tiểu Nam Hài. Nhìn thấy đại hán phản ứng, còn lại người cũng là mặt đầy không thể tin được. Dù sao bọn họ rõ ràng nhìn thấy Tiểu Nam Hài căn bản cũng không có động thủ. Đại hán mặt mũi đang bị lúc công kích căn bản cũng không có bất kỳ vật phẩm gì đối với hán tiến hành công kích, như vậy, người đem ta môn dòng binh ghi chép trả cho chúng ta. Lại chúng ta triệu tập chúng ta có cái gì mục đích? Một cái khác hơi chút. C chọn người, đi lên phía trước, hỏi, thú vị là, hắn và trước đại hán là cùng một chỗ. Nhìn dáng dấp, hắn thật giống như dễ tiếp nhận hơn Tiểu Nam Hài giải thích. Bởi vì ta nghĩ đi ra ngoài. Tiểu Nam Hài nói. Ta ở chỗ này đợi đến quá lâu. Dù là chỉ có trong nháy mắt, ta cũng muốn đi ra ngoài. Ta muốn mượn các ngươi lực lượng. Chúng ta căn bản là không có cách công kích cái này cổ bảo đại môn cùng vách tường. Tức khiến có thể mang đầu đưa ra cửa sổ. Nhưng là thân thể hẳn không ra được đi. Cái này người gầy nói. Trước hắn đem đầu đưa ra qua. Không trở ngại chút nào. Nhưng là căn cứ Tiểu Nam Hài cách nói. Thân thể hẳn không ra được. Đương nhiên, đây chỉ là hắn suy đoán. Một điểm này, hắn còn muốn tiến hành thẩm tra. Vâng, cái này chính là cái này cổ bảo chỗ cổ quái. Cho nên, ta mới cần các ngươi. Tiểu Nam Hài nói, người chúng ta nhiều hơn nữa. Công kích không thì có ích lợi gì đây? Người gầy buông tay nói, cái này chính là các ngươi chuyện. Dù sao... Các ngươi vậy cũng muốn đi ra ngoài không phải sao? Tiểu Nam Hài nói. Vậy còn ngươi? Người gầy hỏi. Ta, thân là cổ bảo chủ nhân. Ta là không thể phá hoại cổ bảo. Tiểu Nam Hài buông tay im lặng nói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.